Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, giao biển. Lãnh Phi lắc đầu một cái, nhìn về phía kia sáu người thanh niên, sáu người hai mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi đi tới, các ngươi là người nào? Lục Trầm Thủy quát lên, sáu người gắt gao trợn mắt nhìn Lục Trầm Thủy. Một cái thanh niên anh tuấn u ám nói, các ngươi thật lớn mật, các ngươi thật lớn mật. Lục Trầm Thủy cười lạnh nói, hiện tại lăn còn kịp, nếu không mà nói chớ trách chúng ta lòng dạ ác độc. Rất tốt, thanh niên anh tuấn cười lạnh nói, vậy ngược lại muốn nhìn một chút ai ác hơn. Sáu chuôi trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, ông ong khẽ run trong tiếng. Một màn hàn quang bao phủ hướng về Lãnh Phi ba người. Đinh đinh đinh keng, liên miên bất tuyệt trong tiếng thanh minh. Sáu bàn tay lớn vỗ về phía sáu kiếm, không ngừng hạ thấp xuống, mà Lục Bính kiếm tất bất khuất đi lên đâm. Đáng tiếc cự trưởng tựa như đá vàng, làm sao đâm đều đâm không phá. Cứng rắn áp tới trường kiếm càng ngày càng thấp. Xuy xuy xuy xuy. Sáu chuôi trường kiếm bay ra ngoài, cắm vào xung quanh vách đá. Thân kiếm đi vào, chỉ còn lại chuôi kiếm tại ra. Kiếm tuệ phiêu phất, rung động. Sáu bàn tay lớn cũng không bỏ qua, trực tiếp đánh bay sáu người thanh niên. Bọn họ tiến đụng vào trong vách đá, vẫn không nhúc nhích đã hôn mê. Lúc này thanh tĩnh, Lãnh Phi cười nói, Lục Trầm Thủy ánh mắt phức tạp nhìn đến hắn. Mình tu vi tinh tiến, có thể đụng phải Lãnh Phi một chiêu này, vẫn là không đánh lại, kết quả sẽ mấy cái này thanh niên độc nhất vô nhị. Bọn họ là tông gì cửa? Lãnh Phi nói, Lục Trầm Thủy đi tới bọn họ phụ cận, lật nhìn một chút bọn họ bên hông ngọc bài, sắc mặt trầm tĩnh thở dài một hơi nói, Diêu Hải Tông. Lãnh Phi lắc đầu, Chu Tĩnh Di cũng lắc đầu. Chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là đỉnh phong tông môn, cao cấp nhất một trong. Lục Trầm Thủy lộ ra cười khổ nói, lần này xem như chọc đại phiền toái. Lãnh Phi nói, không có gì, bọn họ cũng không biết chúng ta thân phận, chỉ cần đoạt truyền thừa liền chạy, cũng không đuổi kịp, bọn họ không chết đi. Lục Trầm Thủy một chỉ những cái kia lún vào trong thạch bích chư thanh niên. Lúc trước đã chết, Lãnh Phi nói, Lục Trầm Thủy thở dài nói, nhanh chóng, rất nhanh Diêu Hải Tông sẽ có người đi tìm đến. Chu Tĩnh Di nói, bọn họ không phân tốt xấu liền hạ sát thủ, chẳng lẽ còn muốn giữ lại? Hồ Thiếu Hoa cách làm một chút không sai, bọn họ muốn giết mình, chẳng lẽ còn đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình hay sao? Lục Trầm Thủy trầm ngâm. 10 ngày, hắn lắc đầu một cái thở dài một hơi, chỉ sợ không nhịn được 10 ngày, vậy thì nhanh lên hành động đi. Lãnh Phi nói, hắn cũng là không có ý hối hận, muốn giết mình, tất phải giết. Lục Trầm Thủy chỉ đối diện cửa động, bọn họ vẫn là rất lợi hại, có thể đem kia hai cái hộ phủ thần thú chạy tới bên trong đi. Ta lúc đầu chính là không có thể đi vào tới nơi này. Được thủ đều ở bên trong. Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói, không ngại tọa sơn quan hổ đấu, đợi bọn hắn phân ra cái kết quả động thủ nữa, chỉ sợ muộn. Lục Trầm Thủy nói, Lãnh Phi nói, Lục huynh ngươi là sợ Diêu Hải Tông lại thêm người chạy tới, chúng ta khó thoát mạng nhỏ a. Phải, Lục Trầm Thủy nói, ta phỏng chừng không nói bậy, bọn họ sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ đến. Đang nói chuyện, trước mắt bỗng nhiên chợt lóe, hai cái ông lão áo tím đã xuất hiện. Đây lượng ông lão áo tím một gầy một mập, gầy gò cùng cường tráng, tướng mạo bình thường, nhưng cặp mắt đều như điện ánh sáng một dạng. Bọn họ đảo qua Lãnh Phi ba người, tiếp tục một quyền đánh ra. Ô, quái khiếu thanh bên trong, trọn trong sơn động không khí phảng phất biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Linh khí sao động, phảng phất toàn bộ được bọn hắn khống chế. Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di hơi biến sắc mặt, bọn họ cảm giác đến linh khí lần nữa thoát cách mình cảm ứng, cùng mình mất đi liên hệ, từ thiên nhân hợp nhất, hòa hợp gắn bó bên trong thoát khỏi, phảng phất con cá rời khỏi thủy. Lãnh Phi trầm giọng nói, Tĩnh Di cô nương, Chu Tĩnh Di gật đầu, cân nhắc bàn tay lớn ở trên trời ngưng ra, vỗ về phía Lượng ông lão áo tím, rầm rập ầm ầm, cự trưởng cùng vô hình quyền kình đụng nhau, bên trong sơn động không khí phảng phất sôi trào lên, cuồng phong gào thét, vách đá phát ra tiếng vang lớn, thật giống như vô số tảng đá lớn va chạm một dạng. Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di đứng tại Lãnh Phi bên cạnh. Cổ quái cuồng phong không thể xâm nhập, Chu Tĩnh Di mím chặt môi đỏ, chuyên chú ngưng thần, thi triển Trảm Linh Thần Đao, rầm rập ầm ầm, trong tiếng va chạm to lớn, bên trong sơn động bay lên loạn thạch, là bị cuồng phong đụng một cái đến hòn đá nhỏ, chính hình thành vòi rồng. Lãnh Phi cùng hai cái ông lão áo tím xung quanh gió êm sóng lặng. Lãnh Phi chắp tay bất động, chỉ bình tĩnh nhìn đến bọn họ, mà bọn họ tất không ngừng ra quyền, muốn kích hủy Lượng bàn tay lớn. Chu Tĩnh Di mắt phượng đột nhiên sáng lên, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, Lượng ông lão áo tím nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn họ nhìn về phía Chu Tĩnh Di, ánh mắt âm trầm ướt át, sau đó chợt lóe biến mất. Chu Tĩnh Di thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng mặt ngọc nhợt nhạt, đối với Lãnh Phi cười nói, nguy hiểm thật. Lãnh Phi nói, nhìn đến hướng bọn hắn hiệu quả, ta cũng lo lắng Trảm Linh Thần Đao hướng bọn hắn vô hiệu đi. Chu Tĩnh Di nét mặt vui cười, cảm thấy may mắn, Trảm Linh Thần Đao thi triển ra càng ngày càng chót lọt. Lại đến mấy lần như vậy, khả năng cần xúc thế thời gian càng lúc càng ngắn. Lục Trầm Thủy nói, bọn họ sẽ không nghỉ. Vào đi thôi, Lãnh Phi nói, nhanh chóng đoạt liền chạy. Lục Trầm Thủy lắc đầu một cái, hắn không cảm thấy ba người bọn hắn có thể chạy thoát, vẫn sẽ bị Diêu Hải Tông đuổi theo. Thời gian 10 ngày chạy trốn, trong lòng hắn âm thầm thở dài, Diêu Hải Tông quá mạnh, ba người bọn họ mạnh hơn nữa cũng không đấu lại. Hắn dặn dò, đừng tiết lộ Tử Dương Tông. Yên tâm đi, Lãnh Phi cười nói, sẽ không cho Tử Dương Tông chuốc họa. Đi, hắn ở phía trước vọt vào tòa kia cửa động, nhất thời lực lượng vô hình như dao cắt da thịt, cương khí hộ thân tại đây kỳ dị lực lượng bên cạnh không hề có tác dụng. Lùi, Lãnh Phi quát lên, phía sau hắn hai người không chút do dự lùi về sau. Ba người lui về thạch thất, xảy ra chuyện gì? Lục Trầm Thủy nói, cái gì cũng không thấy. Lãnh Phi nói, tại đây lực lượng chúng ta không chịu nổi. Hắn đã là hóa hư cảnh giới, có thể hư thực chuyển đổi, có thể đụng phải loại lực lượng này, vẫn là không chỗ có thể ẩn giấu, vô pháp hóa giải. Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di càng là hay sao? Chu Tĩnh Di cau mày nói, không chịu nổi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu nói, đây là một loại chúng ta không có đụng phải lực lượng, tránh né cương khí hộ thân. Ta thử nhìn một chút. Lục Trầm Thủy nói, ta có một loại bảo vật, có thể hộ thể, thử xem có thể thành hay không. Lãnh Phi gật đầu một cái. Lục Trầm Thủy chui vào sơn động kia. Một lát sau, Lãnh Phi gặp hắn không có động tĩnh, bận rộn theo sau, phát hiện Lục Trầm Thủy đang giơ một chiếc đèn đồng tại đưa mắt nhìn phương xa. Đây chén đèn đồng nhìn đến thương tang vô cùng, thật giống như trải qua vô cùng năm tháng, lập tức liền muốn giải tán một dạng. Nó đang tản ra ánh sáng yếu ớt, hình thành một đạo hữu hình quang cháo, đem Lục Trầm Thủy bao phủ vào trong. Quang cháo mỏng manh, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn phổ thông, nhưng lực lượng vô hình đụng lên đi, lại bị tiêu tan di được không còn một mống. Lãnh Phi thở dài nói, được bảo vật, đều đi vào, có thể đỡ nổi. Lục Trầm Thủy nói, Lãnh Phi lùi sau một bước dẫn Chu Tĩnh Di. Hai người đứng tại Lục Trầm Thủy bên cạnh. Chu Tĩnh Di sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Đây giây lát công phu, kỳ dị lực lượng đã chui vào thân thể. Nếu không phải Lãnh Phi tại nàng hậu bối theo như một trường, vượt qua một dòng nước ấm, sợ rằng hóa giải không hết đây kỳ dị lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.